thể có chút lay động một cái, thật mạnh đao ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn không cam lòng yếu thế, đồng dạng phóng xuất ra ý cảnh của mình. Lẫn nhau giao phong, đã thấy Ninh Tu lực áp hắn một bậc. Phải biết, thời khắc này Ninh Tu đã tấn cấp thông thần, lại thêm Tu La Tông tổ sư đao đạo kinh nghiệm, của hắn đao ý xa xa mạnh hơn bình thường thông thần. Cho dù là phần lớn thần du cũng không sánh nổi, đã để ý cảnh bên trên so đấu không phải là đối thủ, vậy liền tại tu vi bên trên lực áp người này đi. Minh Thập Tam âm thầm nghĩ tới, đón lấy, hắn nhìn thấy Ninh Tu trong tay U Minh Trảm, gợn sóng nói, trong tay ngươi cây đao này, uy thế cường hoành, không tầm thường binh khí có thể so sánh. Đám người sửng sốt một chút, đối phương tại trong tỉ thí đột nhiên nói ra những lời này, có ý tứ gì? Đây là tại nói Ninh Tu dựa vào binh khí chi lợi, nói hắn thắng mà không võ a. Ninh Tu cũng không nhịn được cười, binh khí cũng là thực lực một bộ phận, chỉ là ngươi đã cảm thấy ta khi dễ ngươi, vậy ta liền không cần. Hắn tiện tay đem U Minh Trảm cắm trên mặt đất, Minh Thập Tam mỉm cười, đã như vậy, ta cũng không cần kiếm. Hắn đem trường kiếm thu hồi không tinh, thật sự là ngu xuẩn, thế mà từ bỏ ưu thế của mình. Minh Thập Tam nội tâm thầm nghĩ, hắn biết, Ninh Tu một thân thực lực lớn bộ phận đều tại trên đao, không có U Minh Trảm, đối phương căn bản không phải là đối thủ của mình. Mà trái lại hắn, kiếm nhiều nhất chỉ chiếm theo hắn ba thành thực lực thôi. So với kiếm, hắn am hiểu hơn trưởng pháp, siêu, chỉ gặp Minh Thập Tam phá không mà ra trong nháy mắt, chớp mắt đi tới Ninh Tu trước mặt, song trưởng tràn ngập kim quang, hướng phía Ninh Tu đánh tới. Đây là một bộ địa giai trưởng pháp, trưởng thế hung hãn, giống như vô biên ác phong, bành trướng vô cùng. Đã thấy Ninh Tu không trốn không né, lấy trưởng hóa đao, U Minh đao ý tràn ngập, một tòa nguy nga quỷ môn quan trống giống hiển hiện. Chính là U Minh Tu La đao pháp, đao pháp này vừa ra, Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi bọn người có chút chấn kinh. Hắn thế mà thật thành công luyện thành môn này đao pháp. Tổ sư ra trên trời có linh, nhất định sẽ cao hứng. Mà cái kia đi theo Minh Thập Tam cùng đi đến lão giả nhìn thấy Ninh Tu thi triển đao pháp về sau, không khỏi ánh mắt lóe lên, thiên giai. Thiên giai công pháp tại thánh địa cũng là cực ít, có thể luyện thành chân truyền, đã ít lại càng ít. Hắn ngược lại là không nghĩ tới nho nhỏ một cái Tu La Tông, lại có thể có người có thể tu hành thành công, người này đặt ở thánh địa, chỉ ít cũng là một cái chân truyền. Mà lại là tại Minh Thập Tam phía trên chân truyền, gia hỏa này, quỷ môn quan trấn áp mà đến, đem Minh Thập Tam trưởng thế đánh tan, hắn rút lui thời điểm, trong mắt có ghen ghét còn có vẻ khiếp sợ. Ghen ghét Minh Tu có thể tu thành thiên giai công pháp, chấn kinh trong khoảng thời gian ngắn, đối phương công lực đại tăng, lấy trưởng hóa đao cũng có thể đem mình bước lui. Minh Thập Tam không cam lòng yếu thế, bị bước lui về sau, thi triển một loại thân pháp cao siêu, thân ảnh tựa như mờ mịt chim mây, biến ảo khó lường. Trong chớp mắt liền huyễn hóa ra 10 cái thân ảnh quay chung quanh tại Ninh Tu quanh thân, mỗi một thân ảnh đều sinh động như thật, lại nhiễm Minh Thập Tam khí. Tức, cho dù là thông thần cảnh võ giả lấy tinh thần lực quan chắc cũng khó có thể tìm ra bản tôn. Siêu, siêu, siêu, lần lượt từng thân ảnh hướng phía Ninh Tu đánh ra, mà mỗi một lần cùng Ninh Tu tấn công về sau, lại hóa thành mây khói tiêu tán. Lè lẹt, Ninh Tu lạnh lùng cười một tiếng, cũng không chấp nhất cái nào là Minh Thập Tam bản tôn, nhấc trưởng hướng lên trời, lấy trưởng hóa đao, đao ý tràn ngập. Bao phủ phương viên 30 trượng, tạo thành một cái thuộc về Ninh Tu đao ý lĩnh vực, chính là nhân gian luyện ngục chi đao, phổ biên vô hạn, quét sạch phương viên, tung hoành ở giữa, Minh Thập Tam huyễn ảnh bị từng cái vỡ nát, bản tôn cũng hiển hiện mà ra, mà đối mặt cái này phảng phất đến từ luyện ngục đao khí cũng là khó mà chống cự. Cả người liên tục bại lui, nguy cơ thời điểm, trên người hắn đúng là hiện ra một tầng kim sắc quang mang, lại là một kiện tinh bảo đỡ được đạo đạo đao khí. Đám người thấy thế, không khỏi mắng to một tiếng hèn hạ. Lừa gạt Ninh sư huynh không cần đao, mình lại là sử dụng tinh bảo. Đúng đấy, không muốn mặt, thánh địa chân truyền chẳng lẽ đều là như vậy không muốn mặt sao? Mà đối mặt đám người của trách, Minh Thập Tam sắc mặt một trận xanh xám, nhưng tiếp lấy ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra một vòng dị quang, một cỗ cường hoành tinh thần lực phun ra ngoài, nhanh như tia chớp bắn ra. Đây chính là lá bài tẩy của hắn, tinh thần bí pháp, kinh mục kiếp. Bí pháp này chia làm 3 tầng, dĩ vãng Minh Thập Tam thi triển kinh mục kiếp đều là tầng thứ 2. Không có ai biết, hắn đã luyện đến tầng thứ 3. Chỉ gặp hắn ánh mắt như là thiểm điện, cùng Ninh Tu đối mặt trong nháy mắt, tinh thần lực đã trong nháy mắt xung kích đối phương não bộ thần khiếu. Bình thường thông thần dưới một kích này, chỉ sợ sẽ thần khiếu vỡ vụn mà chết. Nhưng Ninh Tu thần khiếu bên trong, cái kia quy mô vượt xa thông thần cảnh không biết mấy lần tinh thần chi toàn nhanh chóng vận chuyển lại. Cái kia đạo từ bên ngoài ép tới tinh thần lực tại cái này tinh thần vòng xoáy xoay tròn hạ bị làm hao mòn rơi, liên đới lấy Minh Thập Tam bản thân đều nhận mãnh liệt kích thích. Cùng Ninh Tu tinh thần chi toàn so sánh, cái kia đạo kinh mục kiếp tinh thần lực cơ hồ không có ý nghĩa, nhưng này ẩn chứa hắn gần một nửa tinh thần lực a. Ngươi tấn cấp thông thần, còn có đó là cái gì gặp quỷ tinh thần lực, Minh Thập Tam không thể tin được, nhưng Ninh Tu cười lạnh về sau, giơ bàn tay lên, lại lần nữa thi triển đao pháp. Một đao tích dưới, bách quỷ dạ hành, giữ tợn quỷ ảnh, hướng bốn phương tám hướng nhào về phía Minh Thập Tam. Đạo ý ẩn chứa trong đó, càng chấn nhiếp tâm thần. Minh Thập Tam sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra Thiên Ma Cầm, mười ngón trêu chọc trong nháy mắt, từng đợt tiếng đàn khuếch tán, đem bách quỷ hình bóng đánh nát. Đám người càng là kinh ngạc, vô sỉ, hắn thế mà dùng trường sinh pháp khí, ngoá, hắn là thật không muốn mặt. Minh Thập Tam cười lạnh một tiếng, ta nói qua không sử dụng kiếm, nhưng cũng không nói không cần đàn, Ninh Tu, mở mang kiến thức một chút trường sinh pháp khí lợi hại đi. Hắn mười ngón không ngừng gảy, trận trận tiếng đàn khuếch tán, xung kích tâm thần, sóng âm chi lực, càng là thẳng thúc võ giả ngũ tạng lục phủ. Mà đối mặt như thế không muốn mặt Minh Thập Tam, Ninh Tu cũng lười lại cùng đối phương khách khí, đưa tay một chiêu, U Minh chảm bay vào trong tay. Nhân đao hợp nhất trong nháy mắt, sát khí quét sạch. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, La Sát Quỷ hư ảnh hãi nhiên hiển hiện. Một đao chém xuống, U Minh đao pháp cuối cùng thức nhân gian luyện ngục thi triển. Mà tại hắn vận dụng một chiêu này thời điểm, trên mặt của hắn ẩn ẩn có tử sắc đường vân hiển hiện, hai mắt cũng nổi lên một tia huyết quang. Mặc kệ là sát khí vẫn là chân khí, đều mãnh nhưng tăng lên mấy lần. Đây chính là U Minh Tu La đao pháp chân chính uy lực. U Minh trạng thái, ánh đao màu đỏ ngòm minh mông mà ra, đem Thiên Ma Cầm sóng âm từng cái vỡ nát. Minh Thập Tam biến sắc, đúng là sinh ra một tia tử vong uy hiếp, mà tại cách đó không xa lão giả cũng nói thầm một tiếng không ổn, cấp tốc xuất thủ, ngăn tại Minh Thập Tam trước mặt, đưa tay dẫn động thiên địa linh khí, thi triển thiên nhân tu vi. Thiên nhân chi lực, ánh đao màu đỏ ngòm, thiên ma âm sóng. Ba cỗ lực lượng xung kích sát na, động đất nứt, phương viên hơn 10 dặm bị vô biên uy áp bao phủ, tẩu thú phủ phục, bụi mù cuồn cuộn. Tu La tông chủ, Tử Vân Hoa bọn người liên thủ ngăn cản dư ba, bảo vệ đám người. Trong đám người, Hứa Phong thấy cảnh này, trong mắt không khỏi toát ra một vòng dị sắc. Đây chính là Ninh Tu, thật mạnh thực lực, nếu để cho hắn lên làm tông chủ, tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu. Nguyên bản đối Ninh Tu lòng mang khúc mắc hắn, giờ phút này cũng không nhịn được bị Ninh Tu thực lực tin phục, mà ở bên cạnh hắn, Hứa Thu cũng là cảm thấy không bằng. Oanh, ba đạo thân ảnh từ trong bụi mù riêng phần mình đẩy lui. Ninh Tu tay cầm U Minh Trảm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thiên nhân chi lực đích thật là không hề tầm thường, ta cách bọn họ còn có chênh lệch. Một bên khác, Minh Thập Tam miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thương thế so với Ninh Tu còn nghiêm trọng hơn được nhiều, mặc dù có thiên nhân kịp thời cứu viện, nhưng Ninh Tu một đao kia cũng không có bị đều ngăn lại, chỉ là bộ phận đao uy liền làm hắn bị thương không nhẹ. Ninh Tu, người có ý định mưu hại thánh địa chân truyền, lớn mật. Kia lão giả tóc trắng mắt lạnh nhìn Ninh Tu, lạnh giọng quát. Mà nghe được hắn, Ninh Tu nhếch miệng, có ý định mưu hại. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, thủ đoạn hắn bị ổi, mọi người rõ như ban ngày, ta phản kháng làm sao lại thành có ý định mưu hại rồi. Chẳng lẽ đây chính là thánh địa tác phong sao? Lão giả tóc trắng nghe vậy, thần sắc càng phát ra băng lãnh. Trên người hắn thiên nhân chi lực phun trào, tùy thời đều có thể bạo khởi giết người. Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ. Khá lắm, mình sẽ không phải lại muốn chết một lần đi. Vị trưởng lão này, Thập Tam công tử cũng chỉ là thụ một chút thương thế, ta cái này có Tuyết Liên đan, tin tưởng đan này có thể trị công tử thương thế. Về phần giữa những người tuổi trẻ sự tình, trưởng lão xuất thủ, khó tránh khỏi có chút không ổn. Tu La tông chủ thượng trước nói, lão giả tóc trắng còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Minh Thập Tam đứng dậy mỉm cười nói ra, Ninh huynh thực lực kinh người, tại hạ bội phục, lần này lạc bại, chính là chính ta tài nghệ không bằng người, Bạch trưởng lão, đừng làm khó dễ Ninh huynh. Lời này để đám người có chút không nghĩ ra, gia hỏa này, lại tại làm cái quỷ gì, đã sớm nghe nói Tu La tông Tuyết Liên đan hiệu quả trị liệu nhất lưu, đã tông chủ thịnh tình, vậy ta liền không từ chối. Minh Thập Tam cầm qua Tu La tông tay phải bên trong Tuyết Liên đan ăn vào, liền muốn điều tức dưỡng thương. Nhưng không lâu lắm, sắc mặt hắn xoát một chút trở nên trắng bệch, một ngụm máu phun ra, không thể tin được nhìn xem Tu La tông chủ, đan dược có độc. Hắn hướng Bạch trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đối phương ngầm hiểu, giận tím mặt nói, tốt một cái Tu La tông, dám can đảm độc hại thánh địa chân truyền, muốn chết. Trên người hắn dũng động bá đạo thiên nhân khí tức, mà Minh Thập Tam quỳ một chân trên đất, một bộ thoi thóp bộ dáng, nhưng hắn nhìn về phía Ninh Tu, trong mắt lại là lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Hắn căn bản không có trúng độc, sở dĩ giả ra bộ dáng này, chỉ là muốn mượn cớ ra hại Tu La tông mà thôi, đối phương hôm nay đến Tu La tông, căn bản chính là dụng ý khó dò. Ninh Tu, ta không chỉ có muốn ngươi chết, càng phải Tu La tông cho ngươi chôn cùng, đây chính là ngươi kết cục khi đắc tội ta. Minh Thập Tam bí mật truyền âm cho Ninh Tu, trong giọng nói mang theo nghiền ngẫm, đùa cợt, đắc ý. Thực lực ngươi mạnh lại như thế nào, thiên phú tốt thì thế nào, tại cái này hậu thổ trọng yếu nhất chính là phải có bối cảnh. Ngươi một cái Tu La tông chân truyền, làm sao có thể cùng ta cái này thánh địa chân truyền đánh đồng đâu. Tu La tông, hôm nay ta diệt định, mà đây đều là ngươi hại. Minh Thập Tam lời nói từng câu truyền vào Ninh Tu trong tai. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên băng lãnh, ngươi nghĩ diệt Tu La tông, vậy ta liền trước hết để cho ngươi chôn cùng. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tu La tông chủ lại là ngăn lại hắn, gợn sóng nói, Ninh Tu, còn lại giao cho ta đi. Tông chủ, tốt, ngươi làm đủ nhiều, còn lại sự tình giao cho ta. Tu La tông chủ mỉm cười, ngươi lại có thể làm cái gì? Bạch trưởng lão cười lạnh, trên thân không chút kiêng kỵ tràn ra thiên nhân chi uy, giống như thiên thần, trấn áp đến Tu La tông nội tu vi thấp người khó mà động đậy. Hắn tiếp tục nói, Tu La tông chủ, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi giết Ninh Tu, Tu La tông liền có thể bảo toàn, như thế nào? Dùng một cái Ninh Tu, đổi một cái Tu La tông. Nhưng phàm là cái tông chủ, đều biết làm như thế nào tuyển. Ninh Tu nghe vậy, cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn lúc này đối Tu La tông chủ nói ra, tông chủ, động thủ giết ta đi, chỉ cần có thể bảo toàn Tu La tông, ta nguyện ý hy sinh chính mình. Dù sao hắn còn có 8 lần phục sinh cơ hội đâu. Nghe được hắn, La Sát viện chân truyền nhóm nhao nhao lộ ra cảm động. Ninh sư huynh, không muốn, Ninh sư huynh, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Vì Tu La tông, Ninh sư huynh lại cam nguyện hy sinh đến tận đây. Giờ khắc này, Ninh Tu thân ảnh theo bọn hắn nghĩ vô hạn cao lớn. Hứa Phong loại này trước đó có chút khúc mắc người đều bị chấn động, cảm động đến. Nhưng Tu La tông chủ chạm tại nguyên chỗ, cũng không động thủ, bình tĩnh nói, hy sinh một người, nhưng hộ toàn tông, thật sự là một bút tốt mua bán, nhưng... Ta cự tuyệt, thân là tông chủ, nếu không thể hộ đệ tử chu toàn, ngược lại muốn hy sinh một người đệ tử đi đổi lấy tông môn sống tạm, vậy ta Tu La tông còn không bằng cử tông rút đao tự vẫn. Không tệ, Tu La tông không bằng thánh địa, nhưng các ngươi muốn khai chiến, chúng ta cũng phụng bồi tới cùng, chúng ta tình nguyện chiến tử, cũng không muốn khuất nhục còn sống. Tử Vân Hoa đứng ở Tu La tông chủ bên cạnh nói. Tông chủ nói đúng, Ninh sư huynh từng vì Tu La tông lập xuống vô số công lao hãn mã, Tu La tông sẽ chỉ bảo hộ hắn, tuyệt sẽ không để hắn đi chịu chết. Thánh địa lại như thế nào, ta Tu La tông thì sợ gì đánh một trận. Đám người lòng đầy căm phẫn, không muốn cúi đầu đầu hàng. Ninh Tu nhìn xem những người này, trong lòng lại ẩn ẩn có chút cảm động. Nhưng, rất không cần phải a, ta cũng sẽ không chết. Ninh Tu nhìn xem liều mạng che chở tất cả của mình tông tu sĩ, không khỏi bất đắc dĩ. Mà giữa không trung thiên nhân bạch trưởng lão ánh mắt băng lãnh nhìn qua đám người, đạm mạc nói ra, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Chỉ gặp hắn đưa tay dẫn động thiên địa linh khí, một bàn tay cực kỳ lớn ở trên bầu trời chậm rãi ngưng tụ mà ra, tản ra kinh khủng uy áp. Kia là thiên nhân uy áp, càng là thiên địa uy áp. Một chiêu này, Ninh Tu rất quen thuộc, ngày xưa, Vân Tôn chính là bằng vào một chiêu này nhất cử đem một tòa đường kính vạn dặm hòn đảo cho đánh cho chìm vào đáy biển. Mặc dù cái này bạch trưởng lão thì triển ra lực lượng không bằng Vân Tôn, nhưng cũng đủ để khiến Tu La tông tụ trọng. Thương, tiên nhân khoanh tay, bạch trưởng lão đạm mạc vừa quát, to lớn bàn tay màu trắng từ trên trời giáng xuống. Mà đối mặt cái này đến cực điểm một chiêu, Tu La tông chủ cũng không tránh lui, cưỡng ép thôi động thiên nhân chi lực, cùng lúc đó, Tu La tông bên trong tử hà chi thủy cũng theo đó sôi trào lên, hơi nước trùng thiên, hình thành hạo đãng màn nước đem Tu La tông bao phủ ở bên trong. Giống, một tiếng bảo hiếu. Tu La tông chủ thân sau có La Sát quỷ hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, cao trăm trượng La Sát quỷ dẫn theo một thanh cự kiếm hướng phía trên bầu trời tiên nhân tay đánh tới. Trừ hắn ra, Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi mấy người cũng lần lượt xuất thủ. Ninh Tu cũng không có nhàn rỗi, U Minh Trảm nơi tay, U Minh Trảm thái mở ra, tăng lên mấy lần chiến lực, chém ra một đao, âm trầm ánh đao màu đỏ mòm phá không mà ra. Các loại cường đại chiêu thức cùng tiên nhân kia chi thủ phát sinh mãnh liệt va chạm, khuấy động mà ra kình khí ở giữa không trung khuếch tán mà ra, xung kích phương viên hơn nghìn dặm. Tầng mây cuồn cuộn, sơn hà băng liệt, vẻn vẹn dư ba liền để Tu La tông nội ngoại môn như phát sinh một trận địa chấn. Bụi mù qua đi, Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi, Tu La tông chủ ba người đứng mũi chịu sào, nhận lấy thiên nhân chi lực xung kích. Vốn là nhanh đến thiên nhân cảnh Tu La tông chủ còn tốt, sắc mặt có chút trắng bệch mà thôi, nhưng hắn hai cái sư đệ sư muội chính là miệng phun máu tươi. Thiên nhân chi lực, so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Chúng ta liên thủ cũng chỉ là ngăn lại hắn một kích mà thôi. Bọn hắn nhìn qua giữa không trung cũng không nhận được quá lớn thương hại bạch trưởng lão, trong lòng không khỏi có chút không cam lòng, mà bạch trưởng lão nhìn xem đám người, trong mắt lộ ra một vòng khinh miệt, nói ra châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình a. Thiên nhân có thể mượn trợ thiên địa linh khí, chiến lực so với thần du cảnh phải cường đại ra rất nhiều lần, đến bọn hắn cấp độ này, thậm chí có thể nói đã siêu việt phàm tục. Được xưng là một câu tiên cũng không gì không thể, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể đỡ ta mấy chiêu. Bạch trưởng lão gợn sóng nói. Hắn đưa tay lần nữa thôi động thiên địa linh khí, hóa thành cự trưởng, Tu La tông chủ ánh mắt ngưng tụ, bình thường công kích vô dụng, dùng hao tổn tinh thần chi pháp. Chân khí bên trên tu vi, bọn hắn cùng thiên nhân kém hơn quá nhiều. Bọn hắn chỉ có chân khí, nhưng thiên nhân lại có thể động dụng thiên địa chi lực. Hiện tại chỉ có thể dùng tinh thần lực tới thử một lần. Tu La chi nhãn, Tu La tông chủ dẫn đầu phát chiêu, trong mắt có tử sắc quang choáng chợt lóe lên. Những người còn lại cũng riêng phần mình thi triển hao tổn tinh thần chi chiêu. Ninh Tu cũng không yếu thế. Mặc dù hắn vừa tấn cấp thông thần cảnh không bao lâu, nhưng ở cửu vĩ công chúa chỉ giáo dưới, hiện tại đã chín luyện nắm giữ lực lượng tinh thần. Có thể sử dụng hao tổn tinh thần chi chiêu, tinh thần lực lan tràn mà ra, hóa thành một đạo đao ảnh vắt ngang mà ra. Đối mặt cái này phô thiên cái địa lực lượng tinh thần, cho dù là thiên nhân trên mặt cũng nổi lên một tia ngưng trọng, Bạch trưởng lão không dám khinh thường, tinh thần lực đồng dạng thôi động mà ra, hóa thành từng đạo bích chướng ngăn tại trước mặt. Nhưng ở tinh thần lực trùng kích vào, hắn xây dựng ra từng đạo bích chướng vẫn là liên tiếp vỡ vụn, nhưng ở bên hông hắn một khối ngọc rơi hiện lên một đạo tử sắc u quang, đúng là đem còn lại tinh thần xung kích cũng nhất nhất ngăn lại. Đúng thế, hồn tinh, Tu La tông chủ ánh mắt ngưng tụ, hồn tinh cũng là nguyên tinh một loại, nhưng so với không tinh muốn càng thêm hiếm thấy. Nghe nói một khối ngón út lớn nhỏ hồn tinh đều có thể bị bán đi giá trên trời, mà từ hồn tinh chế tạo nên tinh bảo, mỗi một kiện đều là cực phẩm tinh bảo, tại hậu thổ có thể nói là có tiền mà không mua được. Cái này thiên nhân trên thân, liền có một kiện hồn tinh bảo. Mà hồn tinh bảo trọng yếu nhất tác dụng có hai loại, thủ hộ tinh thần cùng tăng phúc tinh thần, hiển nhiên Bạch trưởng lão trên người cái này hồn tinh là thiên hướng về bảo hộ. Các ngươi chú định không phải là đối thủ của ta, Bạch trưởng lão cười nhạo một tiếng, có hồn tinh thủ hộ, hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Ngay tại hắn sắp tiếp tục xuất thủ lúc, đã thấy chân trời có một đạo kiếm quang lấy cực nhanh tốc độ bay lượn mà đến, tại mọi người còn chưa phản ứng thời điểm, cắm vào trước mặt mọi người, nhìn kỹ, đó là một thanh ngọc chế trường kiếm. Màu trắng thân kiếm óng ánh sáng long lanh, hoa mỹ vô cùng. Chỗ chuôi kiếm, còn tuyên khắc lấy hai cái chữ nhỏ. Côn Luân khách tới, nhìn thấy thanh này ngọc chế trường kiếm về sau, Bạch trưởng lão đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt đề phòng rồi lên. Liếc nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, không biết là Côn Luân vị cao nhân nào tới đây, có thể hay không hiện thân gặp mặt đâu. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ đối với cái này Côn Luân khách tới vô cùng kiêng kỵ. Cái này Tu La Tông, ta bảo đảm, các ngươi ở đâu ra liền chạy về chỗ đó. Một cái âm thanh trong trẻo tại tầng mây bên trong quanh quẩn ra. Chỉ gặp đầy trời tầng mây phun trào, kim sắc tường quang chiếu rọi bên trong, có một đạo áo trắng thân ảnh tại tường quang bên trong như ẩn như hiện, giống như trên trời tiên nhân, cao không thể chạm. Vẻn vẹn một đạo bóng lưng, đều cho Bạch trưởng lão một trận áp lực. Hắn suy tư một hồi lâu, nói, đã Côn Luân cao nhân đích thân đến, vậy ta liền cho một cao nhân mặt mũi, sau này còn gặp lại. Bạch trưởng lão nói xong liền muốn mang Minh Thập Tam rời đi. Nhưng Minh Thập Tam lại có chút không cam lòng, Bạch trưởng lão, thật muốn đi sao? Côn Luân người đến, bây giờ không phải là cùng bọn hắn lên xung đột thời điểm. Cái này Tu La Tông, làm sao lại cùng Côn Luân dính líu quan hệ đâu? Minh Thập Tam trăm mối vẫn không có cách giải. Tại hậu thổ lấy ba đại thánh địa vi tôn, nhưng ở vụng trộm, vẫn còn có một cái lịch sử lâu đời cổ lão thế lực nhưng cùng ba đại thánh địa địa vị ngang nhau. Cái thế lực này, không ai biết lai lịch, kỳ thành ngay lập tức, kỳ thành viên nhiều ít, thậm chí cũng không gặp bọn hắn chủ động tham dự qua bất luận cái gì tranh đấu. Bọn hắn hết thảy, đều là một điều bí ẩn, chỉ biết là cái thế lực này trên thân người phần lớn đều có một kiện khắc lấy Côn Luân hai chữ tín vật, hoặc là kiếm, hoặc là đao, hoặc là một bộ y phục. Dần ra, Côn Luân liền trở thành cái thế lực này danh tự. Minh Thập Tam không cam lòng nhìn trên mặt đất cái kia thanh ngọc chế trường kiếm, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không cam lòng, đi theo Bạch trưởng lão rời đi. Mà khi bọn hắn sau khi đi, Tu La Tông chủ chắp tay hướng bốn phía nói, tại hạ Tu La Tông chi chủ, đa tạ Côn Luân cao nhân xuất thủ tương trợ, còn xin cao nhân có thể hiện thân gặp mặt, cũng tốt để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị, biểu đạt cảm tạ. Không cần khách khí, Côn Luân cao nhân khẽ cười một tiếng, lập tức ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu tầng mây, rơi vào Ninh Tu trên thân, gợn sóng nói, Ninh Tu, ta chờ mong của ngươi phát triển, mau chóng trở thành thiên nhân đi, chỉ có như thế, ngươi mới có thể nhìn thấy ngươi muốn gặp người. Nói xong, trên mặt đất thanh trường kiếm kia phá không mà lên, trốn vào tầng mây. Mà cái kia đạo như tiên dáng trần thân ảnh cũng chậm rãi biến mất. Ninh Tu ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này Côn Luân cao nhân là vì ta mà đến? Còn có, chỉ có đạt tới thiên nhân mới có thể nhìn thấy muốn gặp người. Chẳng lẽ nói chính là sư tôn sao? Sư tôn nàng bây giờ... Tại Côn Luân, nếu như là dạng này, đối phương xuất thủ tương trợ cũng liền nói thông được. Xem ra sau đó phải hảo hảo lưu ý Côn Luân sự tình mới được. Có lẽ có thể có Lý Thanh chỉ một chút manh mối. Ninh Tu âm thầm nghĩ tới, cao như thế người, thật đúng là tới vô ảnh đi vô tung, Côn Luân, không nghĩ tới cái tin đồn này bên trong thế lực thế mà thật tồn tại. Tu La Tông chủ cảm khái nói, sư phó, cái này Côn Luân đến cùng là lai lịch gì? Hứa Thu tò mò hỏi, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là cái thế lực này người, tất cả đều cao thâm mà chắc. Cực ít hiện thế, ngược lại là tên kia truyền hậu thổ áo đỏ kiếm tiên, có nghe đồn nói nàng chính là Côn Luân người. Tu La Tông chủ nói, hắn, lần nữa chứng cứ Ninh Tu ý nghĩ, áo đỏ kiếm tiên là Côn Luân người, kia Lý Thanh chỉ rất có thể cũng tại Côn Luân. Ninh Tu, người cùng Côn Luân có quan hệ gì sao? Vị cao nhân nào tựa hồ là chuyên môn vì ngươi mà đến? Tu La Tông chủ hỏi, Ninh Tu lắc đầu, không rõ ràng, hắn tạm thời không muốn bại lộ Lý Thanh chỉ sự tình, mà lại đây hết thảy đều chỉ là hắn trống rỗng suy đoán. Nếu là đoán sai, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Đón lấy, hắn cùng Tu La Tông chủ bọn người giải quyết tốt hậu quả, xử lý một chút thiên nhân chi lực dư ba ảnh hưởng, vẻn vẹn này nháy mắt giao thủ, liền để Tu La Tông tổn thất không ít tài vật, cái này muốn thật đánh nhau, chỉ sợ Tu La Tông thật khả năng hủy diệt. Thiên nhân mượn nhờ thiên địa chi lực phát huy ra chiến lực thật là đáng sợ. Ta khoảng cách thiên nhân, chỉ còn kém nửa bước, nhưng thủy chung không cách nào vượt tới, cái này gông cùng xiềng xích không biết phải bao lâu mới có thể đột phá. Tu La Tông chủ cảm khái nói, hắn từng thử qua đột phá thiên nhân, nhưng lại thất bại, cũng chính là lần kia thất bại khiến cho trên người hắn lưu lại ám thương, tinh thần lực cũng bởi vậy bị thương, sau đó mấy chục năm đều không thể thành công đột phá, cái này trở thành hắn một kiện lay sự tình. Tu La Tông về sau có lẽ phải nhờ vào ngươi còn có Thu Nhi. Tu La Tông chủ đối Ninh Tu, Hứa Thu đặt vào kỳ vọng cao, Ninh Tu cũng không cần nhiều lời, có U Minh Trảm nơi tay, phần lớn thần du đều không phải là đối thủ của hắn, mà Hứa Thu tư chất hơn người, tương lai cũng có rất lớn cơ hội đột phá thiên nhân. Ninh Tu trở về, tại Tu La Tông nhắc lên một trận nghị luận chiều. Không ít người nghị luận ầm ĩ, mà Ninh Tu đang cùng vài bằng hữu gặp mặt ôn chuyện về sau, muốn đi tìm Tuyết Bất Nhiễm. Lại biết được đối phương đang lúc bế quan, hắn cũng không có đi quấy rầy, trở lại chỗ mình ở, lấy ra U Minh Trảm, hỏi thăm Cửu Vĩ công chúa biết Côn Luân sự tình sao? Biết một chút, tại ta niên đại đó, Côn Luân cũng là tồn tại, đám người kia rất thần bí, ta chỉ biết là, bọn hắn cùng Trường Sinh người có quan hệ, đã từng đi tìm ta cùng Phản Quốc chi chủ, mời chúng ta gia nhập. Vậy ngươi gia nhập không có? Không biết, ngươi có hay không gia nhập, ngươi không biết, cái này sao có thể? Ta là thật không biết, năm đó bị thương nặng, lấy bí pháp đem thần hồn tồn tại ở huyết tinh bên trong, nhưng cũng bởi vậy khiến cho thần hồn bị thương, có một bộ phận ký ức thiếu thốn. Liên quan tới Côn Luân sự tình, chính là thiếu thốn bộ phận một trong. Ninh Tu nghe vậy khẽ vuốt cằm, lập tức lại hiếu kỳ hỏi, công chúa năm đó chính là cảnh giới Trường Sinh đi, không biết ai có như thế lớn năng lực, đưa người bước đến loại kia tuyệt cảnh, không thể không sử dụng bí pháp bảo trụ thần hồn, cũng là Trường Sinh người sao? Vâng, mà lại không chỉ một, bọn hắn đến từ ba đại thánh địa, nâng lên cái này, Cửu Vĩ công chúa có chút nghiến răng nghiến lợi. Người cùng ba đại thánh địa là cái gì thù? Quên, nhưng ta chỉ biết là ta cùng bọn hắn không đội trời chung. Ninh Tu khóe miệng co giật, một chút, cái gì thù cũng không biết lại có như thế lớn hận ý. Được rồi, dù sao ta hiện tại đối ba đại thánh địa cũng không có cảm tình gì, tương lai nếu là gặp được ngươi Cửu gia, nếu có thể, ta liền giúp ngươi báo thù. Ong ong, lúc này, Ninh Tu bên hông hỏa lân kiếm ong ong run rẩy lên, tựa hồ là nghe được phải hướng thánh địa báo thù, cũng biến thành phá lệ kích động. Phải biết, bảo hộ nó thổ kỳ lân chính là bị Vân Tôn, Kiếm Thiên Vương giết chết, hai người này theo thứ tự là Doanh Châu thánh địa, Phương Trượng thánh địa thiên nhân. Ninh Tu trấn an một chút hỏa lân kiếm, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, công chúa cũng chờ mấy ngàn năm, người mới trôi qua bao lâu, không nóng nảy. Cửu Vĩ công chúa, khí a, mấy ngàn năm còn chưa có báo thù, công chúa, người năm đó những cái kia cửu nhân có thể hay không đã chết già rồi. Ninh Tu lại đột nhiên hỏi, nghe được cái này, Cửu Vĩ công chúa nghiến răng nghiến lợi nói, có khả năng, theo ta được biết, Trường Sinh cảnh thọ nguyên cũng liền 2000 năm tả hữu, ta gặp qua một cái sống được dài nhất Trường Sinh cảnh cũng liền hơn 2800 tuổi. Mà khoảng cách Phản Quốc hủy diệt đã qua 3000 năm, bọn hắn thật khả năng đã chết già rồi, nói như vậy, ngươi chẳng phải là vĩnh viễn cũng báo không được thù rồi. Cửu Vĩ công chúa nghe được cái này, tức giận đến đầu ông vang. Nàng hiện tại mới phản ứng được, mình thật sự có khả năng báo không được thù, nghĩ đến cái này, U Minh Trảm thân đao ông run rẩy lên, mãnh liệt sát khí quét sạch mà ra, lấy Ninh Tu vì chỗ ở hơn 10 dặm bên trong, như đọa địa ngục. Công chúa tỉnh táo, tỉnh táo, cửu nhân không có, ba đại thánh địa vẫn còn. Chúng ta tìm bọn hắn báo thù cũng giống như nhau, trước đừng tức giận. Ninh Tu vội vàng trấn an nói, U Minh Trảm lúc này mới dần dần trở nên bình tĩnh. Ninh Tu nhẹ nhàng thở ra, hắn đem U Minh Trảm, hỏa lân kiếm hai cái này có thâm cửu đại hận binh khí cho cất kỹ, lập tức dự định đi ra cửa tìm một chuyến Tu La Tông chủ. Bây giờ, hắn đã tấn cấp thông thần cảnh giới, định tìm mấy môn tinh thần bí pháp đến luyện một chút. Đi vào đệ nhất phong, tìm tới Tu La Tông chủ, Ninh Tu thẳng minh ý đổ đến. Mà Tu La Tông chủ cũng không có chối từ, trực tiếp xuất ra ba quyển bí tịch, tất cả đều là tinh thần bí pháp, theo thứ tự là Tu La Chi Nhãn, Tu La Hống, Tu La Thiên Đao. Tu La Chi Nhãn, Ninh Tu gặp qua, Tu La Hống thì là một môn dung hòa âm ba công tinh thần bí thuật. Nhưng ở trong đó cùng Ninh Tu phù hợp nhất lại là Tu La Thiên Đao, bí pháp này dung hòa đao đạo, đạo ý càng mạnh, phát huy ra uy lực cũng càng mạnh. Hắn không chút do dự liền lựa chọn môn bí pháp này. Đúng rồi, Ninh Tu, có một việc ta muốn hỏi ngươi. Tương lai có hứng thú đảm nhiệm Tu La Tông chủ chi vị sao? Tu La Tông chủ đột nhiên hỏi, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía Ninh Tu, mà Ninh Tu sửng sốt một chút, lập tức hỏi, Tông chủ, ngươi là chăm chú sao? Rất chân thành, Hứa sư huynh đâu, nếu như ngươi nguyện ý, Thu Nhi có thể trở thành ngươi tay trái tay phải, ta hiểu rõ hắn, chỉ cần là ta nói, hắn không có ý kiến. À, ta tin tưởng Tông chủ nói, nhưng nói thật, so với Tu La Tông chi chủ vị trí, ta càng muốn Trường Sinh, mà vị trí này sẽ chậm trễ ta rất nhiều thời gian, cho nên vẫn là để Hứa sư huynh tới làm đi, hắn càng thích hợp. Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, hắn tương lai có thể muốn cùng ba đại thánh địa triệt để là địch, nếu là lên làm Tu La Tông chủ, chỉ sợ sẽ liên lụy toàn bộ Tu La Tông. Không, hiện tại đã bị hắn liên lụy đến, nếu không phải Côn Luân đột nhiên người tới, hiện tại hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến tương lai mình có thể sẽ cùng ba đại thánh địa triệt để là địch, Minh Tu cảm thấy mình có lẽ hẳn là mau chóng cùng Tu La Tông phủi sạch quan hệ. Mới được, đây là vì bảo toàn Tu La Tông, cũng là vì để cho mình có thể tâm vô bàng vụ cùng ba đại thánh địa chiến đấu tiếp. Chỉ là việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thời gian lưu chuyển, thời gian nửa tháng đi qua, Ninh Tu cầm tới Tu La Thiên Đao sau liền đem nó đơn giản hóa, bắt đầu tu hành, lấy tinh thần lực của hắn lại thêm hệ thống đơn giản hóa, tiến hành tu hành tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Chỉ là, thông thần cảnh tăng lên ngược lại để Ninh Tu cảm giác được khó khăn. Dù sao, tinh thần của hắn chi vòng xoáy không hề tầm thường, muốn tạo nên ra giống nhau quy mô 8 cái tinh thần chi toàn, đối những võ giả khác thật sự mà nói quá khó khăn. Cho dù là thiên phú cho dù tốt, không có mấy trăm hơn ngàn năm tu hành đều không nhất định có thể làm, mà Ninh Tu cho dù có các loại tài nguyên gia trì, cũng cảm thấy khó khăn. Thái Thanh Đan ẩn chứa một tia Thái Thanh dưỡng thần chi lực, là thông thần cảnh tốt nhất tu hành đan dược, nhưng phổ thông Thái Thanh Đan với ta mà nói tác dụng không lớn, còn không bằng trăm năm lão tử lăn lộn đến cực phẩm chân châu bột phấn đâu. Nhưng dù vậy, tăng lên cũng là có hạn, hơn nửa tháng thời gian trôi qua, cái thứ hai tinh thần chi toàn cần có tinh thần lực cũng chỉ góp nhặt không đến một nửa, khoảng cách 9 cái tinh thần chi toàn, xa xa khó vời a. Ninh Tu tự hỏi, đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể đi tìm một viên cực phẩm Thái Thanh Đan đến đơn giản hóa một chút, nhưng dạng này đan dược quá mức chân quý. Cho dù là Tu La Tông, 10 năm cũng chưa chắc có thể luyện chế ra mấy lần. Có lẽ ta nên đi một chuyến Thiên Dược Cốc. Thiên Dược Cốc chính là hậu thổ nam vực lớn nhất dược liệu bồi dưỡng căn cứ, cũng là luyện đan sư, y sư đất tập trung, có lẽ bọn hắn có cực phẩm Thái Thanh Đan. Mình có lẽ có thể đánh đổi một số thứ đổi lấy dạng này đan dược. Coi như không được, để cho mình kiểm tra đơn giản hóa một chút cũng được. Kia đối chính mình thông thần cảnh tu hành nhất định có trợ giúp rất lớn. Ninh Tu thầm nghĩ, lập tức liền chuẩn bị tiến đến Thiên Dược Cốc một chuyến. Mà Tu La Tông chủ biết hắn muốn đi Thiên Dược Cốc, nói ra cũng tốt, đoạn thời gian trước, Thiên Dược Cốc cốc chủ thọ nguyên đã hết, người đại biểu Tu La Tông tiến đến phúng viếng một cái đi. Ninh Tu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thiên Dược Cốc có này biến cố. Ta đã biết, Ninh Tu gật gật đầu, lập tức liền rời đi tiến về Thiên Dược Cốc. Trên đường đi cũng không có cái gì quá lớn chuyện phát sinh, ngược lại là thường xuyên có người nhắc lên bây giờ Tu La Tông đến cỡ nào châu phê. Đánh bại Tử Liên giáo, đem nó chiếm đoạt, bây giờ đã nghiễm nhiên là nam vực đệ nhất đại thế lực. Mặt khác, còn có chính là liên quan tới Ninh Tu treo thưởng, 8.000 vạn kim nguyên, toàn bộ nam vực sát thủ không biết đến cỡ nào tâm động. Xử lý hắn, đời này cơ bản liền không lo. Đáng tiếc, kim nguyên mặc dù nhiều, nhưng có bản lĩnh cầm lại là một cái đều không có. Không có qua mấy ngày thời gian, Ninh Tu liền tới đến Thiên Dược Cốc, mà lúc này Thiên Dược Cốc một mảnh đồ trắng, trong cốc đệ tử đều là thân mang tang áo. Hắn đi vào sâu trong thung lũng một cái linh đường, bên trong bày biện một cái quan tài, ngoại trừ Ninh Tu bên ngoài, còn có các môn các phái người. Ninh Tu đi vào, hắn giờ khắc này ở Nam vực rất là nổi danh, hắn đến hấp dẫn không ít người chú ý, đều khe khẽ bàn luận. Ninh Tu không có nhiều lý, đi vào linh đường đầu tiên là cúi đầu, sau đó dâng hương, phúng viếng một phen về sau, Ninh Tu trong đám người thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Lại là Âu Dương Minh Nhật, Âu Dương Đại Sư, đã lâu không gặp, Ninh Tu, là có một đoạn thời gian không gặp, nghe nói ngươi ở bên ngoài quấy làm mưa gió, hiện tại toàn bộ Nam vực đều không ai không biết danh hào của ngươi. Âu Dương, Minh Nhật gợn sóng nói. Đều là chút hư danh mà thôi, đúng, ta nghe nói cốc chủ Tu Vi đã tới thông thần, năm nay cũng bất quá hơn 100 tuổi, như thế nào đột nhiên thọ nguyên hết rồi. Ninh Tu có chút hiếu kỳ mà hỏi, ai, trên thực tế, cốc chủ những năm gần đây vẫn luôn tại nghiên cứu một loại đan dược, ngày tiếp nối đêm, thí nghiệm vô số dược liệu, ở trong đó còn bao gồm các loại mãnh độc, thân thể đã từng bị độc tố xâm nhiễm, tổn hao không ít thọ nguyên, cho nên mới sẽ vẫn lạc, không phải lấy Tu Vi của hắn còn có thể sống thêm 50-60 năm. Âu Dương Minh Nhật cảm khái nói. Đan dược gì, thế mà để cốc chủ như thế lao tâm lao lực, Âu Dương Minh Nhật trần chờ một chút, tiếp lấy lắc đầu, ta cũng không biết. Ninh Tu nhìn ra hắn có chỗ giấu giếm, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Vân Trung Tử Đại Sư đến, lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ gặp một cái tóc trắng xóa lão giả chậm rãi đi vào linh đường, hắn thân mang một bộ trường bào màu xám, tiên phong đạo cốt, khuôn mặt hòa ái. Mà sự xuất hiện của hắn, cũng làm cho mọi người tại đây nhịn không được đứng lên. Là Vân Đại Sư, không nghĩ tới Vân Đại Sư thế mà đích thân đến. Ninh Tu nhìn thoáng qua Vân Trung Tử, đối bên người Âu Dương Minh Nhật tò mò hỏi, Âu Dương Đại Sư, người kia là ai? Rất nổi danh sao, Vân Trung Tử, Nam vực lợi hại nhất luyện đan sư, tự xưng Đan Vương, trong truyền thuyết hắn là Nam vực một cái duy nhất có thể luyện chế kim đan luyện đan sư. Kim đan, chính là một loại trị liệu đan dược, nghe nói có người chết sống lại, mọc lại thân thể hiệu quả, cho dù là một cái thần du cảnh cường giả trái tim bị đâm xuyên, bị vỡ nát, đều có thể dùng kim đan tái sinh. Nó mạnh mẽ hiệu quả trị liệu, bị không ít võ giả ca tụng là cái mạng thứ hai. Đan Vương, thật là lợi hại xưng hô a. Ninh Tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Dạng này luyện đan sư trong tay nhất định sẽ không thiếu khuyết cực phẩm thái thanh đan đi, mình tìm thời gian, đi hướng hắn mua lấy mấy khỏa hẳn là không vấn đề gì. Đan vương, không nghĩ tới ngài cũng tới. Đương nhiệm thiên dược cốc cốc chủ chính là một cái họ Lý luyện đan sư, cũng là lần trước Ninh Tu đến đây cùng thiên dược cốc giao dịch lúc tiếp đãi hắn trưởng lão. Đối phương đi vào Vân Trung Tử trước mặt, thi lễ một cái. Vân Trung Tử khẽ vuốt cằm, nhìn xem Linh Đường cảm khái nói, ta cùng cốc chủ chính là bạn tri kỷ, hắn qua đời, ta lại há có thể không đến phúng viếng đâu. Nói xong hắn đi đến Linh Đường, cúi đầu, lập tức dâng hương. Sau đó yên lặng đi tới một bên, mấy cái luyện đan sư thấy thế, cũng không khỏi tiến lên, cùng hắn khách sáo. Đan vương nhân vật như vậy, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là các lớn thực lực thượng khách, nghe nói, ngay cả thánh địa đều muốn đối với hắn lễ ngộ ba phần. Nếu có thể cùng hắn kéo chút giao tình, có thể nói là một bước lên trời. Ninh Tu cũng nghĩ đi lên trò chuyện hai câu, nhưng lúc này, đã thấy Linh Đường ngoại chuyện đến từng tiếng rú thảm thanh âm. Chỉ gặp một cái toàn thân đen nhánh, bốc lên khí độc, trên mặt không có chút nào biểu lộ nam tử đi vào Linh Đường, mọi người thấy hắn, giận tím mặt. Người nào, lại dám đến thiên dược cốc làm càn, người tới, cho ta đem hắn cầm xuống. Có võ giả xuất thủ, muốn đem trung niên nhân này đánh lui. Nhưng đối mặt đám người công kích, trung niên nhân này lại là không lùi không tránh, mặc cho công kích ra thân, lại chỉ nghe phát ra vài tiếng phanh phanh tiếng vang. Nam tử trung niên lông tóc không tổn hao gì, đón lấy, không biết từ nơi nào truyền đến một trận tiếng còi. Mà trung niên nam tử kia phảng phất nghe được cái gì mệnh lệnh, cô hai tay đánh vào từng cái võ giả trên thân, đem bọn hắn nhao nhao đánh bay, càng khiến người ta kinh dị chính là, những cái kia bị đánh trúng võ giả, thân thể tại mấy hơi thở liền hoàn toàn nát giữa, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành một vũng máu. Nam tử này trên bàn tay tràn ngập hắc khí, chính là khí độc. Mà lại là một loại phi thường khủng bố mãnh độc, không tốt, mau lui xuống. Đám người vội vàng lui lại, khiếp sợ nhìn xem trung niên nam tử kia. Đã thấy nam tử kia tại tiếng còi đình chỉ về sau liền ngơ ngác đứng tại chỗ, trong mắt không có nửa điểm sắc thái, giống như một cái khôi lỗi. Khôi lỗi, đây là một cái bị người thao túng độc nhân. Thiên dược cốc đương nhiệm Lý cốc chủ phảng phất biết một chút cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía Linh Đường bên ngoài phương hướng, chỉ gặp một cái thân mặc trường bào màu đen lão giả chậm rãi đi đến, mặt mũi ông lão khô gầy, mũi hưng, hẹp dài mặt mày mang theo cay nghiệt chi ý, hai mắt càng là mang theo âm lệ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Quả nhiên là ngươi, Độc Phương Mộ Dung Hật. Mộ Dung Hật, hậu thổ bát đại độc phương một trong. Đọa tiên tán buôn lậu phạm, tội ác ngập trời. Trừ ngoài ra, nghe đồn người này còn am hiểu độc đạo, bị hắn độc chết võ giả nhiều vô số kể, nhất là tinh thông luyện chế độc nhân chi pháp, luyện chế ra độc nhân là đao thương bất nhập, mình đồng ra sắt, người bình thường được luyện chế thành độc nhân, tùy tiện liền có thể giết chết 10 cái võ giả, mà võ giả được luyện chế thành độc nhân, uy lực càng là kinh khủng. Nghe nói người này có được một con độc nhân đại quân, đánh đâu thắng đó. Lão gia hỏa chết rồi, ta tự nhiên muốn đến chúc mừng một chút. Mộ Dung Hận nhìn xem quan tài gợn sóng nói, có rất ít người biết, xú danh chiêu, người người kêu đánh Độc Phương Mộ Dung Hận đã từng cũng là thiên dược cốc một cái dược sư, hơn nữa còn là xuất sắc nhất kia một loại, nhưng về sau cùng tiền nhiệm thiên dược cốc chủ cạnh tranh cốc chủ chi vị thất bại mà rời đi. Không có ai biết hắn kinh lịch cái gì, chỉ biết là từ sau lúc đó, trên đời này liền thiếu một cái hành y tế thế dược sư, mà nhiều một cái làm sằng làm bậy tuyệt thế Độc Phương. Mộ Dung Hận, người trộm cắp thiên dược cốc cấm điển, đã sớm bị trục xuất thiên dược cốc, hiện tại còn dám trở về. Lý cốc chủ âm thanh lạnh lùng nói, nhưng Mộ Dung Hận cười khẩy, một đám tên ngu xuẩn, thiên độc bí tịch bát đại tinh thâm, chỉ có các ngươi những này tầm nhìn hạn hẹp hạng người mới có thể đem nó xem như cấm điển, cấm chỉ những người khác tu hành, hiện tại, lão gia hỏa chết rồi, ta là tới nơi này cầm lấy thiên độc bí tịch cái cuối cùng thiên chương, mau mau đem nó giao ra. Thiên độc bí tịch, chính là thiên dược cốc độc đạo đại thành chi tác, bên trong ghi chép lịch đại đủ loại độc dược luyện chế cùng sử dụng chi pháp, mà trong đó cái cuối cùng thiên chương chính là độc nhân phương pháp luyện chế, chia làm thượng hạ hai thiên. Thượng thiên vì luyện chế độc nhân chi pháp, hạ thiên vì tăng cường độc nhân chi pháp, chỉ là pháp môn này quá mức âm trầm tà ác, lịch đại thiên dược cốc cốc chủ cảm thấy hữu thương thiên hòa, nhưng trong đó có chứa độc đạo chi tinh diệu, quỷ lại đáng tiếc, cho nên mới đem nó phong tồn, trừ phi là tâm tính hơn người, sẽ không bị độc nhân phương pháp luyện chế chỗ mê hoặc chính nhân quân tử, nếu không không được quan sát nghiên cứu. Lúc trước, Mộ Dung Hận tại y đạo bên trên bại bởi đời trước cốc chủ, ngược lại học tập độc đạo, trộm cắp thiên độc bí tịch, nhưng lại bị phát hiện, trong lúc đánh nhau thiên độc bí tịch bị một phân thành hai, trong đó tăng cường độc nhân chi pháp bị tiếp tục lưu lại thiên dược cốc. Mộ Dung Hận thì là mang theo bộ phận thiên độc bí tịch rời đi, trải qua mấy năm nghiên cứu học tập, cuối cùng thành nhất đại độc phương, mà vì có thể cùng thiên dược cốc chống lại, hắn thậm chí nhúng tay đoạt tiên tán mua bán, thành lập nên thế lực của mình. Ngươi nghĩ tăng cường ngươi độc nhân, hừ, không cửa. Lý, cốc chủ hừ nhẹ một tiếng, đưa tới rất nhiều đệ tử, đem Linh Đường cho đoàn đoàn bao vây ở, ngược lại là hôm nay, ta liền muốn vì thiên dược cốc thanh lý môn hộ. Ngươi cho rằng ngươi làm được sao? Mộ Dung Hận cười lạnh một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp trong Linh Đường rất nhiều võ giả phảng phất đã nhận ra cái gì, nhao nhao biến sắc, thân thể nhanh chóng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chân khí cộng 5.800, chân khí cộng 6.999, chân khí cộng 8.888, Ninh Tu cảm giác được chân khí của mình đang không ngừng tăng lên. Hắn trúng độc, trong linh đường cái khác tê liệt ngã xuống trên mặt đất võ giả, đều là trúng độc, ở trong đó liền ngay cả thông thần cảnh võ giả cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Độc thật là lợi hại a, trọng yếu nhất chính là, mọi người tại đây lại không ai phát hiện đối phương như thế nào hạ độc. Cho dù là tinh thông độc đạo Ninh Tu cũng giống vậy. Rất nhanh, giữa sân liền không có mấy người có thể đứng đấy, Ninh Tu vì không quá hấp dẫn người khác chú ý, cũng làm bộ trúng độc ngã xuống đất. Đây là, Tô Cốt Thanh phong tán, Lý Cốc chủ nhận ra mình trúng độc, loại độc này vô sắc vô vị, hòa vào trong không khí rất khó bị phát giác, mà lại trúng độc người sau khi trúng độc sẽ không phát hiện mình trúng độc, thậm chí không có chút nào dấu hiệu trúng độc, chỉ có chờ đến độc tố tích lũy tới trình độ nhất định sau mới có thể bộc phát. Mà lúc kia, thần du tới cũng muốn mất đi 7 thành công thể. Có thể nhận ra, kiến thức còn không tính chênh lệch, hiện tại có thể ngoan ngoãn giao ra thiên độc bí tịch nửa phần dưới đi. Mộ Dung Hận nói, muốn bí tịch này, ngươi nằm mơ. Lý Cốc chủ thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn biết, Mộ Dung Hận những năm gần đây tai họa không ít người, nếu để hắn lại được đến tăng cường độc nhân chi pháp, uy hiếp đem càng lớn, đến lúc đó, lại không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại trong tay đối phương, mà những người kia có thể nói là gián tiếp bị thiên dược cốc hại chết, thầy thuốc nhân tâm, bọn hắn làm sao có thể tiếp thu được. Cho nên bọn hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý giao ra thiên độc bí tịch. Không giao đúng không? A, Mộ Dung Hận khẽ cười một tiếng, lấy ra một cái còi thổi một cái. Tại bên cạnh hắn độc nhân lập tức có phản ứng, hướng phía một võ giả một trường vỗ tới, khí độc tràn ngập, đem nó hóa thành một vũng máu. Mộ Dung Hận gợn sóng nói ra, ngươi cho rằng ta tại sao muốn chọn lúc này đến thiên dược cốc? Chính là hôm nay có không ít cùng thiên dược cốc giao hảo thế lực đều phái người tới đây, những người này đều là con tin của ta, các ngươi không giao ra bí tịch, ta liền từng cái giết, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch sẽ chậm chậm tra tấn các ngươi. Ngươi cái này hỗn trướng, Lý Cốc chủ biến sắc, bọn hắn có thể thấy chết không sờn, nhưng là những này đến phúng viếng thiên dược cốc chủ người lại không được, không nói trước, bọn hắn có thể hay không trơ mắt nhìn những người này chết tại trước mặt, vẻn vẹn là những người này chết tại thiên dược cốc, đôi này thiên dược cốc ảnh hưởng sẽ là chưa từng có lớn. Thậm chí thiên dược cốc có thể sẽ bởi vậy hủy diệt. Mộ Dung Hận lại thổi một cái huyết sáo, độc nhân lại lần nữa ra tay, độc chết một người, đám người kinh hồn táng đảm, nhưng chúng độc lại vô năng ra sức. Lúc này, Mộ Dung Hận cũng phát hiện Vân Trung Tử, hắn nghiền ngấm cười một tiếng, Đan Vương Vân Trung Tử, thật sự là một cái không tầm thường đại nhân vật đâu, không biết đối cốc chủ ngươi tới nói, là Đan Vương trọng yếu, vẫn là kia bí tịch trọng yếu đâu. Mộ Dung Hận, ngươi điên rồi sao? Dám động Đan Vương, toàn bộ hậu thổ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Cốc chủ quát lớn, Vân Trung Tử mạng lưới quan hệ trải rộng tứ phương, không ít tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp thụ qua ân huệ của hắn, còn có cùng hắn có quan. Hệ hợp tác, giết hắn, phiền phức hoàn toàn chính xác rất lớn, thậm chí là sẽ toàn bộ hậu thổ truy sát, nhưng Mộ Dung Hận lại là chẳng hề để ý nói ra, ta vốn là kẻ liều mạng, giết một cái Đan Vương, lại coi là cái gì. Mộ Dung Hận mắt lạnh nhìn Vân Trung Tử, thổi một tiếng còi tử, tiếp lấy độc nhân liền giơ bàn tay lên, hướng phía đối phương đầu hung hăng vỗ tới. Xâm nhiên khí độc, bá đạo trưởng thế, muốn đem Đan Vương đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Đan Vương, không, Lý Cốc chủ đám người sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, nhưng lại bất lực. Mà liền tại cái này thời khắc nguy cơ, một thân ảnh đột nhiên ngăn tại Đan Vương Vân Trung Tử trước mặt, ngạnh sinh sinh thay hắn ngăn lại một trưởng này. Người kia chính là Ninh Tu, Ninh công tử, nhìn thấy Ninh Tu động thân ngăn lại độc trưởng, đám người sững sờ. Mộ Dung Hận cũng có chút kinh ngạc, gia hỏa này làm sao còn có khí lực hành động, chân khí cộng 9.999. Chân khí cộng 9.999, Ninh Tu thụ một trưởng, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể tăng lên một chút, cái này một độc trưởng so với hắn dĩ vãng gặp phải tất cả độc còn muốn mãnh. Tốt một cái độc nhân, Ninh Tu ánh mắt lóe lên, muốn cho độc này người lại đến mấy trưởng. Nghĩ ở trước mặt ta giết người, người trước tiên cần phải hỏi qua ta có đáp ứng hay không. Ninh Tu lạnh giọng vừa quát, hắn thân thể chấn động, khổng lồ chân khí thấu thể mà ra, đẩy lui độc nhân. Nhưng đón lấy, đã thấy từ Mộ Dung Hận sau lưng lại có hai đạo mị ảnh vọt ra. Một trái một phải công hướng Ninh Tu, nhưng lại là hai cái độc nhân. Tới tốt lắm, Ninh Tu nói thầm một tiếng, thi triển kim thân quyết. Phanh, phanh, ầm, độc nhân một trường tiếp lấy một trường oanh trên người Ninh Tu, phát ra phanh phanh tiếng vang. Mà hắn không trốn không né, từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, giống như một mặt tường đồng vách sắt ngăn tại Vân Trung Tử trước mặt, đám người thấy tâm thần rung động. Hắn lại lấy nhục thân làm tường, vì Đan Vương đỡ được tổn thương. Tốt một bộ lòng hiệp nghĩa a, vì Đan Vương, hắn có thể hy sinh đến tận đây. Ngay cả cùng Ninh Tu quen biết Âu Dương Minh Nhật cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong nhận thức của hắn, Ninh Tu không phải loại kia sẽ vì những người khác hy sinh người a, làm sao vì một cái vốn không quen biết Đan Vương đánh đến mức độ này. Chẳng lẽ, hắn có chuyện nhờ Đan Vương, cũng chỉ có lý do này mới nói qua được, ngu xuẩn, cho dù ngươi có phòng ngự võ học tại lại có thể thế nào. Độc này người công kích cường đại nhất chính là mãnh độc, mà loại độc này vô khổng bất nhập, cho dù là phòng ngự võ học cũng tuyệt khó ngăn cản, ngươi liền đợi đến hóa thành một vũng máu đi. Mộ Dung Hận nhìn xem Ninh Tu lạnh lùng cười một tiếng. Chân khí cộng 8888, chân khí cộng 9999, phát giác tự thân kia không ngừng tăng lên chân khí, Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh. Mà Mộ Dung Hận thì là lông mi cao lại, còn cười được, người này tình huống như thế nào? Hắn huýt sáo, để độc nhân công kích đến càng thêm mãnh liệt. Lập tức, xâm nhiên khí độc tràn ngập tại Ninh Tu quanh thân, phanh phanh tiếng vang giống như mưa rơi chuối tây bên tai không dứt. Nhưng vô luận độc nhân công kích đến cỡ nào mãnh liệt, Ninh Tu giống như cây tùng già đứng vững ngăn tại Đan Vương trước mặt, từ đầu đến cuối không có lui. Thân ảnh của hắn giờ khắc này ở mọi người nhìn lại, vô cùng cao lớn. Vị công tử này, ta đã khôi phục hành động, không cần lại vì ta cản chiêu. Lúc này, Vân Trung Tử đứng lên, nhanh chóng lui ra phía sau. Xốp giòn xương thanh phong đích thật là không tầm thường, nhưng thân là Đan Vương hắn há lại sẽ không có biện pháp ứng phó đâu, rất nhanh liền giải độc thành công. Ninh Tu thấy thế, cũng không còn ngạnh kháng độc nhân công kích. Mặc dù những công kích này đối với hắn có ít vô hại, nhưng đứng đấy bất động mặc. Cho người ta đánh cũng không được phong cách của hắn, hắn hừ nhẹ một tiếng, phía sau U Minh chảm âm vang một tiếng ra khỏi vỏ, không có gì sánh kịp U Minh đao quang quét sạch mà ra. Hai cái độc nhân lúc này bị hắn tích thành hai nửa. Mà tràn ra tới máu độc rơi trên mặt đất, càng đem mặt đất ăn mòn đến một mảnh cháy đen, một số người chạm đến máu độc càng là đau đến hoa hoa kêu to. Vân Trung Tử liền vội vàng tiến lên cho đám người giải độc. Mộ Dung Hận gặp Ninh Tu lại không kiêng kỵ, không khỏi lông mi cao lại, người này chúng độc nhân nhiều như vậy trưởng, làm sao có thể không bị ảnh hưởng. Bỗng nhiên, một cái danh từ hiện ra não hải, bách độc bất xâm, thế gian này, thật có kia bách độc bất xâm người. Cái này chẳng phải là hắn loại này độc sư thiên nhiên khắc tinh sao? Ghê tởm, cái này Ninh Thu thực lực không thể coi thường, ta còn lâu mới là đối thủ của hắn, tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ không chiếm được lợi ích. Mộ Dung Hận trong lòng biết Ninh Thu đã là bách độc bất xâm, lại người mang cao siêu võ học tạo nghệ, mình tuy là thần du, nhưng chỉ sợ không nhất định là đối thủ. Dù sao đối phương cũng không phải không có chém giết thần du chiến tích. Tâm niệm đến tận đây, Mộ Dung Hận mệnh lệnh mấy cái độc nhân không tiếc hết thảy, lập tức từ bạo, lập tức, độc nhân hóa thành đầy trời huyết nhục huyết vũ khuếch tán mà ra. Trong linh đường còn có rất nhiều võ giả không có giải độc, còn chưa có năng lực hành động. Đối mặt cái này đầy trời huyết vũ, chỉ sợ sẽ tử thương vô số. Bước ngoặt nguy hiểm, Ninh Tu đứng ra, xoay tròn thân đao, vận chuyển hấp công đại pháp, hình thành khí lưu cường đại, đem tất cả huyết vũ hút tới trước mặt mình. Rất nhiều máu mưa rơi xuống nước tại dưới chân hắn, trộn lẫn lấy màu đen nội tạng. Một mùi tanh hôi tràn ngập, mà kia Mộ Dung Hận giờ phút này đã sớm chạy vô ảnh vô tung. Chạy thật nhanh, Ninh Tu nhếch miệng, đón lấy, hắn trở về xem xét đám người, ngoại trừ số rất ít mấy cái bất hạnh người bên ngoài, đại đa số người đều không có nhận quá lớn thương hại. Được sự giúp đỡ của Vân Trung Tử, trên thân mọi người độc đạt được hiểu rõ trừ. Đa tạ vị công tử này trượng nghĩa xuất thủ, Vân Trung Tử đi vào Ninh Tu trước mặt chắp tay nói. Hắn tuy có biện pháp giải độc, nhưng nếu không có Ninh Tu vì hắn kéo dài thời gian, hắn hiện tại chỉ sợ đã chết tại độc nhân dưới tay. Đan Vương khách khí, tại hạ không thích khất nợ ân tình, công tử lần này liều mình cứu giúp, nếu là công tử có gì cần trợ giúp, ta định toàn lực ứng phó. Đây là Đan Vương hứa hẹn, vô cùng chân quý. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, nói, nghe nói Đan Vương có thể luyện chế kim đan, tiểu tử vẫn muốn mở mang tầm mắt, không biết có thể thỏa mãn ta yêu cầu này. Ngươi muốn kim đan, không, chỉ là nghĩ thoáng mở mắt, Ninh Tu cười nói, hắn nghĩ đơn giản hóa kim đan. Nhưng cũng tiếc, Vân Trung Tử lắc đầu, nói ra, kim đan nguyên vật liệu 10 phần thưa thớt, ta mặc dù có thể luyện chế, nhưng xác suất thành công cũng không cao, thật có lỗi, trên người của ta hiện tại cũng không có kim đan bản thân, để công tử thất vọng. Ninh Tu hoàn toàn chính xác có chút thất vọng, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là gợn sóng cười nói, xem ra là ta phúc duyên không đủ, Đan Vương không cần lo lắng. Mặc dù trên người của ta không có bảo mệnh kim đan, nhưng trước đó không lâu ngược lại là luyện chế ra một bình thực phẩm thái thanh đan, lợi dụng vật này biểu đạt ta lòng biết ơn đi. Vân Trung Tử lấy ra một bình đan dược đưa cho Ninh Tu. Đám người thấy đỏ mắt, thái thanh đan, thông thần cảnh dùng tốt nhất đan dược. Mà cực phẩm thái thanh đan, đối với thần du tới nói cũng không nhỏ tác dụng a. Ninh Tu cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng, hắn vốn là muốn từ thiên dược cốc phương diện ra tay tìm cái này. Cực phẩm thái thanh đan, không nghĩ tới từ Vân Trung Tử như thế nắm bắt tới tay. Hắn cũng không từ chối, cầm qua thái thanh đan, kiểm tra đến cực phẩm thái thanh đan, phải trăm hoa 35.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đơn giản hóa, Ninh Tu nội tâm mặc niệm một tiếng, cực phẩm thái thanh đan đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Cực phẩm thái thanh đan bằng cực phẩm ngọc thanh đan, đối với điểm này, Ninh Tu cũng không có quá bất cẩn bên ngoài, đã sớm nằm trong dự liệu, hắn thậm chí còn bởi vậy đồn không ít cực phẩm ngọc thanh đan đâu. Những đan dược này, cuối cùng có thể phát huy được tác dụng. Đa tạ Đan Vương, công tử khách khí, cầm xong đan dược về sau, Ninh Tu cũng không lập tức rời đi thiên dược cốc, mà là dự định tại thiên dược cốc định cư mấy ngày, cùng Âu Dương Minh Nhật hảo hảo ôn chuyện. Còn lại võ giả tại phúng viếng xong, cũng lần lượt rời đi. Trước khi đi ngược lại là hướng Ninh Tu biểu đạt lòng biết ơn, biểu thị Tu La Tông sau này có gì cần trợ giúp, bọn hắn nguyện ý xuất thủ. Những người này đều là nam vực bên trong nhân vật có mặt mũi, Ninh Tu lần này cứu được bọn hắn, trong lúc vô hình vững chắc Tu La Tông tại nam vực thống trị. Sau đó mấy ngày, Ninh Tu một mực đợi tại Thiên Dược Cốc bên trong, cùng Âu Dương Minh Nhật ôn chuyện thời điểm, cũng tại giao lưu độc đạo kinh nghiệm. Song phương hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ thu hoạch, Ninh Tu thậm chí còn góp nhặt một chút độc nhân huyết dịch, dự định lấy ra làm thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra mấy loại mãnh độc. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, cái này độc nhân huyết dịch ẩn chứa nhiều loại kịch độc thành phần, tạo thành một loại xảo diệu cân bằng, bất kỳ cái gì mới độc dược thêm vào đều sẽ đối tạo thành phá hư. Nói cách khác, muốn đối phó độc nhân, biện pháp tốt nhất chính là lấy độc trị độc. Ninh Tu, liền độc đạo mà nói, ngươi đã ở trên ta đã không có cái gì tốt dạy ngươi. Âu Dương Minh Nhật cảm khái nói, đại sư khách khí, ta lời này là thật, không chỉ có là ta, cái này Thiên Dược Cốc bên trong không có người so ngươi càng tinh thông hơn độc đạo, có lẽ Đan Vương có thể chỉ điểm ngươi một hai, lại hoặc là Thiên Dược Cốc bên trong cấm biển thiên độc bí tịch có thể đối ngươi có chỗ dẫn dắt. Âu Dương Minh Nhật nói, Đan Vương còn tại Thiên Dược Cốc sao? Hắn nói muốn lưu tại cái này vì cốc chủ thủ linh một đoạn thời gian. Sách, Đan Vương cùng cốc chủ quan hệ coi như không tệ. Ninh Tu lộ ra suy tư, kia thiên độc bí tịch, ta có thể nhìn sao? Thân là một cái nghiên cứu độc đạo người, thiên độc bí tịch loại này tập Thiên Dược Cốc độc đạo đại thành điển tịch, hắn lại há có thể không có hứng thú đâu. Theo quy củ tới nói, là không thể, nhưng ngươi đoạn thời gian trước cứu được Thiên Dược Cốc, như lại thêm ta từ bàng thuyết tình, có lẽ có thể. Âu Dương Minh Nhật mỉm cười, hai người đi tìm một chuyến lý cốc chủ, muốn thử một chút. Lý cốc chủ hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, một bên Âu Dương Minh Nhật nói Thiên Dược Cốc có quy củ, không phải tâm tính cao khiết chính nhân quân tử không được quan sát cấm biển, cốc chủ lo lắng, ta có thể hiểu được, nhưng ta cũng tin tưởng Ninh Tu làm người, là sẽ không lợi dụng cái này cấm biển làm ra làm hại thương sinh, sinh linh đồ thán chuyện. Lý cốc chủ cũng nghĩ đến đoạn thời gian trước, Ninh Tu tại trên linh đường vì Đan Vương cản chiêu sự tình, nguyên bản trần chờ dần dần tiêu tán, nói ra, Ninh công tử làm người, ta tự nhiên tin tưởng, vậy được rồi, cho công tử nhìn xem cũng là có thể. Đa tạ cốc chủ, Lý cốc chủ lấy ra một bản bí tịch đưa cho Ninh Tu. Ninh Tu tiếp nhận, lật xem mấy lần, phát hiện bên trong ghi lại các loại độc đạo thủ pháp là mình trước kia chưa hề hiểu qua, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Có bí tịch này, hắn, độc đạo nhất định có thể nước lên thì thuyền lên, nhưng lật đến cuối cùng, lại phát hiện bí tịch này đằng sau thiếu thốn vài trang, hắn hiếu kỳ hỏi, cái này thiếu thốn bộ phận chính là độc nhân phương pháp luyện chế sao? Lý cốc chủ gật gật đầu, đúng, độc nhân luyện chế pháp, thiên lý nan dung, trải qua một phen cân nhắc về sau. Ta đem lần này nửa bộ phân độc nhân tăng cường chi pháp kéo xuống giao cho Đan Vương đảm bảo, hắn là cốc chủ khi còn sống bạn tri kỷ, tại đan đạo bên trên lại là đức cao vọng trọng tiền bối, từ hắn đảm bảo, không có gì thích hợp bằng. Thì ra là thế, Ninh Tu cũng không có suy nghĩ nhiều, độc nhân phương pháp luyện chế mặc dù thú vị, nhưng hắn cũng không hiếm có. Có tốt nhất, không có cũng không sao, thiên độc bí tịch bên trong cái khác thủ pháp đã đủ hắn hưởng thụ vô tận. Ninh Tu tại Thiên Dược Cốc tiếp tục điều nghiên một đoạn thời gian, ngoại trừ độc đạo, hắn võ đạo phương diện cũng không có rơi xuống. Tại giản hóa cực phẩm Thái Thanh Đan về sau, hắn đem trước góp nhặt cực phẩm Ngọc Thanh Đan từng cái ăn vào, tại đan dược trợ giúp dưới, nguyên bản tăng trưởng quá chậm tinh thần lực bắt đầu đột bay mãnh tiến, ngắn ngủi nửa tháng liền đem cái thứ hai tinh thần chi toàn ngưng tụ thành công. Cái thứ ba tinh thần chi toàn cũng hoàn thành hơn phân nửa. Hắn tin tưởng, dựa theo cái này hiệu suất xuống dưới, nhiều nhất thời gian 3 năm hắn liền có thể đem 9 cái tinh thần chi toàn bộ ngưng tụ ra, nếm thử đột phá thần du. Thời gian 3 năm từ thông thần đột phá thần du, cái này tại thường nhân xem ra hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm sự tình, chớ nói chi là Ninh Tu muốn tạo nên ra tinh thần chi toàn cũng đều là vượt xa bình thường quy. Cái này theo người ngoài thì càng không thể nào, nhưng tại đại lượng cực phẩm Thái Thanh chi đan trợ giúp dưới, hết thảy cũng có thể. Ghê tởm, một chỗ trong rừng rậm, Từ Thiên Dược Cốc bên trong chật vật đào tẩu Mộ Dung Hận một mặt âm trầm. Lần này đi Thiên Dược Cốc, hết thảy nguyên bản đều tiến hành đến 10 phần thuận lợi, hắn chỉ ít có 8 thành nắm chắc cầm tới độc nhân tăng cường chi pháp. Nhưng không nghĩ tới nửa đường lại giết ra một cái Ninh Tu. Đem hắn kế hoạch hoàn toàn phá hư, bách độc bất xâm, kia Ninh Tu đúng là bách độc bất xâm, ngay cả ta tân tân khổ khổ luyện chế ra tới độc nhân đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Nghe đồn hắn còn tinh thông độc đạo, đây chẳng phải là thiên địch của ta rồi. Mộ Dung Hận cảm thấy, hắn cùng Ninh Tu, chỉ có thể sống một cái. Nhưng Ninh Tu thực lực mạnh, hắn tuyệt không phải đối thủ. Ai, đột nhiên, Mộ Dung Hận phảng phất phát hiện cái gì, nhìn về phía chỗ rừng sâu, chỉ gặp một thân ảnh xuất hiện tại hắn bên ngoài hơn 10 trượng. Thân là thần du hắn, lại không có phát hiện đối phương là như thế nào xuất hiện. Mà đối phương, mặc một bộ trường bào màu đen, đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, tuy là ban ngày, nhưng hắc bào nhân này quanh thân lại là đen kịt một màu, giống như một cái quỷ quyệt như lỗ đen, muốn đem bốn phía tia sáng tất cả đều hút đi vào. Nhìn thấy hắn, Mộ Dung Hận sắc mặt biến hóa, lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra, gặp qua quỷ sứ đại nhân. Nếu có những người khác thấy cảnh này, chắc chắn rất là ngạc nhiên. Đường đường hậu thổ bát đại độc phương một trong, lại sẽ quỳ lại người khác. Ngươi từ thiên dược cốc thất bại tan tác mà quay trở về sự tình, Diêm Vương đã biết, hắn để cho ta mang cho ngươi tới một kiện đồ vật. Người áo đen quỷ sứ nói, lấy ra một cái quyển trục ném cho Mộ Dung Hận. Mộ Dung Hận mở ra quyển trục, mà khi nhìn đến nội dung bên trong lúc, không khỏi vừa mừng vừa sợ, đây là độc nhân tăng cường chi pháp. Đúng vậy, Diêm Vương đại nhân là thế nào đem vật này thu vào tay? Mộ Dung Hận khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết, vật này một mực giấu ở thiên dược cốc bên trong giữ kín không nói ra, ngoại nhân liền tiếp xúc cơ hội đều không có. Điểm này, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần minh bạch, đây là Diêm Vương đại nhân đối ngươi ban ân là được, đúng, vừa rồi ta nghe nói, ngươi dự định muốn đối phó Ninh Tu, đúng không? Quỷ sứ đột nhiên hỏi, chính là, kẻ này xấu ta chuyện tốt, không thể không trừ. Đi tìm huyết phù đồ, cùng hắn liên thủ, tăng thêm độc nhân tăng cường chi pháp, có lẽ ngươi có một tia cơ hội giết chết Ninh Tu. Huyết phù đồ, cũng là Diêm Vương người. Vâng, Mộ Dung Hận âm thầm tâm quý, cái này Diêm Vương năng lượng thật là quá lớn đi. Bát đại độc vương, mình cùng huyết phù đồ đều là hắn người. Kia cái khác mấy cái độc vương đâu, chẳng lẽ, cũng đều là người của đối phương hay sao? Đáng sợ, thiên dược cốc bên trong, Ninh Tu ở chỗ này nghiên cứu thiên độc bí tịch đã có một tháng có thừa, tăng thêm thiên dược cốc bên trong kia phong phú dược liệu, vì hắn cung cấp không ít tiện lợi. Ninh Tu cảm thấy mình độc đạo so với trước đó tăng lên mấy cái cấp bậc. Không chỉ có như thế, hắn còn luyện chế ra mấy loại mãnh độc. Mỗi một loại đều có thể đối thần du cảnh hình thành uy hiếp chí mạng. Tính toán thời gian, ta cũng nên trở về. Ninh Tu âm thầm nghĩ tới, dự định cùng Âu Dương Minh Nhật cáo biệt, bất quá đến đối phương nơi ở về sau, phát hiện đối phương cũng tại thu thập hành lý. Ngươi muốn đi, hậu thổ như thế lớn, ta muốn đi xem một chút, mà lại một vị đóng cửa làm xe, đối ta y đạo đã không có quá lớn tăng lên. Âu Dương Minh Nhật nói, thì ra là thế, hai người cũng không cùng đường, trước khi đi, bọn hắn đi tìm Lý Cốc Chủ tạm biệt. Âu Dương Đại Sư, nghe nói Cốc Chủ trước khi Lâm Trung từng đi tìm ngươi, không biết nhưng có đã nói với ngươi cái gì? Lý Cốc Chủ hỏi, Âu Dương Minh Nhật lắc đầu, Cốc Chủ chỉ là tìm ta nghiên cứu một chút hồi xuân đan đan phương, nói trong đó có mấy vị thuốc có thể cải thiện một chút. Chỉ là như thế sao? Lý Cốc Chủ trầm ngâm một chút, lập tức nói, ta biết, Âu Dương Dược Sư lần này đi ra ngoài du lịch, hết thảy còn xin cẩn thận. Đa tạ Cốc Chủ quan tâm, Âu Dương Minh Nhật gật gật đầu, tiếp lấy liền cùng Ninh Tu rời đi. Ninh Tu đi theo hắn sau lưng, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Thiên dược cốc bên trong, hình như có bí ẩn không muốn người biết. Ninh Tu, lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, sau này còn gặp lại. Âu Dương Minh Nhật hướng Ninh Tu chắp tay nói. Đại sư bảo trọng, cùng Âu Dương Minh Nhật sau khi tách ra, Ninh Tu dự định trở về Tu La Tông, thế nhưng là ở nửa đường bên trên, lại là nhận được tông môn khẩn cấp đưa tin. Nói là Tu La Tông địa giới bên trong, đột nhiên xuất hiện độc nhân tung tích. Mà lại những ngày độc nhân số lượng đã càng ngày càng nhiều. Ninh Tu cảm thấy giật mình, độc nhân, chẳng lẽ Mộ Dung Hận ghi hận trong lòng, âm thầm giở trò quỷ. Hắn ánh mắt dần dần lạnh như băng, sau đó cũng đưa tin về tông môn, đem mình nghiên cứu đối phó độc nhân chi pháp cáo chi cho Tu La Tông chủ. Sau đó hắn liền tiến về độc nhân phát sinh khu vực. Vũ Châu Thành, Nam vực một tòa thành lớn, ngày thường vãng lai mậu dịch, núi liền không dứt, nhưng gần nhất, Vũ Châu Thành lại là biến thành một tòa thành chết. Trong thành độc nhân ẩn hiện, từng nhà đều là đóng chặt không ra. Mà ở ngoài thành, càng là có Tu La Tông người tạo dựng ra một đầu to lớn phòng tuyến, đem toàn bộ Vũ Châu Thành vây giọt nước không lọt. Ngẫu nhiên có từ Vũ Châu Thành bên trong trốn tới người, nhưng cũng bị Tu La Tông đệ tử cho chặn lại xuống tới, đem bọn hắn cho đuổi đến trở về. Ninh Tu đến sau này, vừa vặn liền thấy một đội người già trẻ em đang muốn ra khỏi thành. Nhưng lại bị Thượng Quan Hy dẫn người cho chặn lại trở về. Bất luận những cái kia người già trẻ em như thế nào cầu khẩn, Thượng Quan Hy đều thờ ơ. Ai nếu dám vi phạm, giết. Thượng Quan Hy ngữ khí băng lãnh nói, những cái kia người già trẻ em lập tức chửi ầm lên. Các ngươi Tu La Tông luôn miệng nói muốn che chở chúng ta, nhưng các ngươi nhìn xem đều che chở cái gì, hiện tại cái này Vũ Châu Thành bên trong độc nhân hoành hành, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta trở về chịu chết sao? Các ngươi chính là như thế che chở các ngươi lĩnh dân sao? Đúng đấy, mau thả chúng ta rời đi, những người này xung đột muốn bộc phát, Ninh Tu từ giữa không trung xuống tới, lông mi cao lại, cũng không có lập tức trách cứ Thượng Quan Hy, mà là dò hỏi, sư tỷ, đây là có chuyện gì? Ninh sư đệ, người rốt cuộc đã đến. Thượng Quan Hy nhìn thấy Ninh Tu, nhẹ nhàng thở ra. Vũ Châu Thành tình thế nguy cấp, nàng một người rất khó áp chế được, hiện tại Ninh Tu đến đây, nàng cảm giác trên người gánh nhẹ không ít. Sư đệ có chỗ không biết, Vũ Châu Thành bên trong độc nhân hoành hành, kinh khủng nhất là những này độc nhân có truyền bá tính. Đoạn thời gian trước, chúng ta tiến vào bên trong cứu ra một chút bách tính, nhưng về sau, những người dân này tại trong doanh địa đột nhiên biến thành độc nhân đại khai sát giới, chúng ta một chút đệ tử bị bọn hắn cắn được sau cũng theo đó biến thành độc nhân, cho nên chúng ta lúc này mới hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập Vũ Châu Thành. Hiện tại, chúng ta y sư đang nghiên cứu biện pháp giải độc, ngoài ra chúng ta cũng phái người thông chi Thiên Dược Cốc, hy vọng bọn họ có thể phái người đến trợ giúp. Thượng quan Hy êm tai nói, nghe được cái này, Ninh Tu sửng sốt một chút, trong lòng kinh nghi. Khá lắm, sẽ truyền bá độc nhân, cái này không ổn thỏa zombie nguy cơ sao? Nhưng trước đó hắn tại Thiên Dược Cốc gặp phải những cái kia độc nhân cũng không có dạng này đặc tính, trong khoảng thời gian ngắn, những này độc nhân tiến hóa sao? Ninh Tu trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, giống, lúc này, trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng bảo hiếu, chỉ gặp một cái trung niên phụ nữ toàn thân run rẩy, trên người da thịt trở nên bầm đen, hai mắt trắng dã, trên trán nổi gân xanh, sau đó hướng phía đám người cắn xé mà đi. Tất cả mọi người bị sợ choáng váng, vội vàng tránh lui. Quả nhiên có độc nhân lẫn vào trong đó, Thượng quan Hy sắc mặt băng lãnh, không muốn cùng nàng trực tiếp tiếp xúc, viễn trình đem nó đánh giết. Tu La Tông đệ tử muốn xuất thủ thời điểm, Ninh Tu đi đầu một bước hướng độc kia người đi đến, các ngươi đừng xuất thủ, để cho ta tới. Hắn từng bước một đi hướng phụ nữ kia, trên thân tản mát ra một cỗ lãnh khốc chân khí uy áp, giống như đại sơn chấn áp tại cái này phụ nữ trên thân. Cái này phụ nữ vốn chính là một người bình thường, mặc dù biến thành độc nhân, trở nên lực lớn vô cùng, nhưng cùng Ninh Tu so sánh vẫn là nhỏ bé đến giống như sâu kiến, tại Ninh Tu chân khí uy áp dưới, bị chấn áp đến nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Ninh Tu đi lên, đem đối phương tứ chi vặn gãy, nhưng đối phương lại phảng phất không phát hiện được mảy may cảm giác đau, còn tại nguyên địa vặn vẹo, mọc ra miệng phát ra gầm rú, trắng dã trong hai mắt, chỉ có không lý trí chút nào bạo ngược. Sư tỷ, ta nghĩ nghiên cứu một chút cái này độc nhân. Ninh Tu nói, Thượng quan Hy là biết Ninh Tu tinh thông độc đạo, mà lại đối phương trước đó cũng cho qua bọn hắn một chút đối phó độc nhân đề nghị, cũng đều nhận được hiệu quả. Tốt, cần ta để y sư phối hợp ngươi sao? Không cần, ta tự mình tới liền có thể. Ninh Tu để cho người ta trừ lại một mảnh đất trống, kiến tạo một cái sắt lao, đem độc nhân nhốt vào sắt lao về sau, hắn bắt đầu nghiên cứu loại này kiểu mới độc nhân. Vì tốt hơn, nghiên cứu kỳ độc tính, trên người hắn còn chủ động để độc nhân cắn một cái, áp chế bách độc chân kinh, trải nghiệm độc tố tại thể nội biến hóa. Thẳng đến không sai biệt lắm mới khôi phục bách độc chân kinh vận chuyển. Bất quá một cái độc nhân rõ ràng là không đủ hắn nghiên cứu, hắn để cho người ta lại cho mình bắt được mấy cái độc nhân, liên tiếp nghiên cứu vài ngày mới có hiệu quả. Sắt trong lao, Thượng quan Hy nắm lấy một cái mới độc nhân đi đến, đem nó nhét vào sắt lao bên trong, cung cấp Ninh Tu nghiên cứu, nhưng đột nhiên, cái này mới độc nhân khi nhìn đến sắt trong lao cái khác độc nhân về sau, đột nhiên cuồng tính đại phát, hướng cái khác độc nhân cắn xé đi. Thượng quan Hy vốn định ngăn cản, nhưng Ninh Tu lại cản lại hắn. Sắt trong lao, một mảnh chân cụt tay đứt, kia cuối cùng được bỏ vào sắt trong lao độc nhân nằm rạp trên mặt đất, đang không ngừng gặm ăn cái khác độc nhân huyết nhục, mà tại cái kia bầm đen dưới làn da, từng cây nổi gân xanh, hình thể cũng so trước đó cường tráng hơn một vòng. Ninh Tu thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, cái này mới độc nhân, lại có thể thông qua thôn vệ cái khác độc nhân đến tiến hóa chính mình. Tiến hóa, Thượng quan Hy sắc mặt biến hóa, cái này Vũ Châu Thành bên trong hiện tại có hàng vạn hàng mấy trăm ngàn độc nhân, bọn hắn có cường đại truyền bá tính, cái này đã rất khó giải quyết, nếu là còn có thể tiến hóa. Cái này phiền toái, nhiều như vậy độc nhân nếu là thả ra, Thượng quan Hy không dám tưởng tượng Nam Vực đến lúc đó sẽ loạn thành bộ dáng gì. Ninh Tu cũng rõ ràng độc này người nguy hại, trải qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu, hắn hiểu rõ đến những này độc nhân truyền bá tính chỉ đối tiên thiên cảnh trở xuống võ giả hữu hiệu. Nhưng dù vậy cũng đã đủ kinh người, dù sao hậu thổ bên trong cũng là có ít lấy chục tỷ trăm tỷ người bình thường, lại thêm những này độc nhân tiến hóa đặc tính, khó đảm bảo tương lai sẽ không tiến hóa ra có thể lây nhiễm cường đại võ giả cũng biến thành độc nhân loại hình tới. Nhất định phải nhanh chóng bóp chết cái này uy hiếp mới được. Ninh Tu, tông chủ nói, nếu như cứu không được Vũ Châu Thành, vậy cũng chỉ có thể đem nó hủy diệt. Thượng quan Hy hít sâu một hơi nói, bách tính đâu, cùng một chỗ hủy diệt. Thượng quan Hy ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Bọn hắn không dám hứa chắc nào bách tính là có độc, nào là không độc. Vì toàn bộ Nam Vực an nguy, bọn hắn không dám đánh cược. Ta hiểu được, Thiên Dược Cốc y sư nhóm nghiên cứu ra giải dược sao? Còn tại trong nghiên cứu, dẫn ta đi gặp gặp đi. Ninh Tu đi tới một chỗ viện tử, ở chỗ này, từng cái dược sư ngay tại bận rộn bên trong, nghiên cứu độc nhân giải dược. Mà phụ trách nơi đây người, đúng lúc là Lý Cốc Chủ. Bọn hắn trước đó không lâu mới vừa vặn phân biệt, hiện tại lại gặp mặt. Ninh Công Tử, Lý Cốc Chủ, độc nhân giải dược nghiên cứu đến như thế nào? Chúng ta nghiên cứu ra được 27 loại khả năng có hiệu lực giải dược, nhưng là còn cần một đoạn thời gian đến thí nghiệm.